Vạn đạo Long Hoàng, chương 1884, rút kiếm chín thước kinh hãi đế thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, phải biết, một dạng thượng thiên chi tử, đều chỉ có thể rút ra 7 thước mà thôi. Mà Lục Minh, ở không có dùng pháp tắc tình huống dưới, lại có thể rút ra 7 thước. Cái này thật bất khả tư nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ hắn đã trong bóng tối dùng hết pháp tắc, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Có người không khỏi suy đoán như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Có khả năng, rất có thể, cái suy đoán này lấy được phần lớn người tán đồng. Bằng không mà nói, cũng quá kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người ngậm miệng. Bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Một thanh âm ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Lục Minh trên người hỗn độn pháp tắc bộc phát ra. Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức lại có một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Giờ phút này, trường kiếm gào thét, một đạo kinh thiên kiếm khí xông vào không trung, chui vào mênh mông bát ngát tinh không. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ bình đài đều đang phát sáng, vô tận sáng chói quang huy, cơ hồ đem Lục Minh bao phủ. Hiện trường lâm vào giống như chết yên tĩnh ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88. Tám thước, Lục Minh rút ra tám thước, hơn nữa còn dùng hết pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng minh vừa rồi Lục Minh thực ở chưa hề dùng tới pháp tắc, liền rút ra 7 thước, mà giờ khắc này dùng ra pháp tắc, nhất cử rút ra dài 8 thước kiếm, cùng trong lịch sử kỷ luật ngang hàng, cũng bình hằng tinh hà kỷ luật. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn pháp tắc, người này là thượng thiên chi tử, một trong hỗn độn chi tử, quá kinh người, rút ra 8 thước, bình hằng tinh hà ghi chép. Copy nội dung từ truyện 88. Người này có thể hoàn toàn đem thiên đế chi kiếm rút ra sao? Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lại an tĩnh lại, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ở chưa hề dùng tới pháp tắc chi lực thời điểm, liền có thể rút ra 7 thước. Xưa nay chưa từng có. Như vậy, Lục Minh dùng ra pháp tắc về sau, có thể hay không rút ra 9 thước đâu? Này thật không tốt nói a. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ cắm ở trong này vô tận 5 tháng thiên đế chi kiếm sắp xuất thế? Rất nhiều người trong lòng run rẩy, đã khẩn trương, lại chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó cùng Lục Minh nói chuyện phiếm đại thúc cùng lão bá đã hoàn toàn ngẩn người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm người trẻ tuổi là một cái xưa nay hiếm thấy tuyệt đại thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tám thước, còn kém một thước. Giờ phút này, Lục Minh ánh mắt sáng tỏ hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, hắn đem toàn thân tất cả lực lượng đều hội tụ ở trên hai tay. Hắn bắp thịt cả người từng khối nâng lên, tràn đầy vô tận lực lượng. Sau đó, nhổ lên kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, một đạo kiếm minh vang vọng thương khung, cũng làm cho tất cả mọi người tâm nhảy lên kịch liệt lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, vô tận kiếm quang thẳng phá thương khung, một đạo kinh thiên kiếm quang đứng sừng sững giữa thiên địa, toàn bộ thiên đế thành người đều có thể nhìn thấy. Trên bình đài, vô tận quang huy tràn ngập tầm đó, chỉ thấy một thanh niên giơ cao chiến kiếm, giống như truyền thuyết chiến thần. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đế chi kiếm bị Lục Minh hoàn chỉnh rút ra, bị Lục Minh nắm ở trong tay. Giờ phút này, thời gian phảng phất đọng lại. Không gian cũng giống như đọng lại. Dừng lại tại thời khắc này. Phảng phất vĩnh hằng. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong thành thiên đế Van Xin. Có một mảnh rộng rãi vô tận cung điện. Giờ phút này, trong cung điện, xông ra lần lượt từng bóng người. Trên người tràn ngập ra cường đại đáng sợ khí tức. Thiên đế chi kiếm xuất thế. Copy nội dung từ truyện 88. Thế gian, trừ bỏ tinh hà, lại còn có người có thể rút ra thiên đế chi kiếm. Đi, thiên đế chi kiếm, không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Nhất định phải cầm về. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo thanh âm vang lên. Sau đó đạp không rời khỏi nơi này. Thiên đế chi kiếm ở tại bình đài. Lục Minh trong lòng, không khỏi sinh ra một trận cảm giác không thoải mái cảm giác. Giống như có nguy cơ muốn giáng lâm một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền cu, a tui, nét, tâm niệm vừa động. Lục Minh đem thiên đế chi kiếm thu vào sơn hà đồ bên trong. Sau đó phi thân mà xuống. Kéo một phát thu nguyệt. Nói, đi mau. Hai người hóa thành hai đạo quang mang. Trong khoảnh khắc liền rời khỏi nơi này. Thẳng đến Lục Minh hai người biến mất. Đám người mới tỉnh cơn mơ đồng dạng. Kịp phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đế chi kiếm. Bị nhổ đi thôi. Lưu ở nơi đây vạn cổ năm tháng thiên đế chi kiếm. Thế mà bị nhổ đi thôi. Người thanh niên kia là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Khống chế hỗn độn pháp tắc. Hẳn là Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu. Không khó nghe ngóng. Rất nhiều người kích động nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Bá. Giờ phút này. Trong cao không. Đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Nguyên một đám tản mát ra khủng bố kinh thiên khí tức. Làm cho tất cả mọi người toàn thân run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Đế uy, là võ đế cường giả. Hơn nữa còn là Hằng gia võ đế. Hằng gia danh xưng có lưu thiên đế huyết mạch. Là thiên đế hậu nhân. Hiện tại thiên đế chi kiếm bị người nhổ đi. Hằng gia khẳng định phải xuất động. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng tinh hà thế nhưng là đã sớm buông lời. Thiên đế chi kiếm, sớm muộn phải bị hắn rút ra. Sẽ trở thành hắn bội kiếm. Rất nhiều người khe khẽ bàn luận. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng gia đế cấp cường giả. Ánh mắt quét qua rỗng tuếch bình đài. Ánh mắt cực kỳ chấn kinh. Đồng thời, lại có vẻ âm trầm hiện lên. Thiên đế chi kiếm, thực bị rút ra. Copy nội dung từ truyện 88. Là ai? Rút ra thiên đế chi kiếm. Hằng gia một vị cường đại võ đế. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Cường đại đế uy, làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó không khoái. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, là một thanh niên, nhưng đã đi, có người trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Một thanh niên, là ai, đến từ thế lực nào? Hằng gia đế cấp cường giả hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, nhưng chính là hỗn độn chi tử. Khống chế hỗn độn pháp tắc, nên đến từ Nguyên Sơn Thánh Viện. Có người nói, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Sơn Thánh Viện. Hằng gia đế cấp cường giả sắc mặt âm trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu, vậy liền không dễ làm. Hằng gia, mặc dù vô cùng cường đại, danh xưng là thiên đế hậu nhân, nội tình thâm hậu, thực lực sâu không lường được, là thiên đế thành mạnh nhất mấy đại thế lực một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Nguyên Sơn Thánh Viện, thế nhưng là từ ba vị đại đế liên thủ sáng tạo. Bọn họ cũng không dám trực tiếp lên Nguyên Sơn Thánh Viện muốn người. Người kia nên còn chưa đi xa. Truy, tốt nhất ở tại Nguyên Sơn Thánh Viện trước. Đem cầm xuống, thiên đế chi kiếm, chỉ có thể thuộc về chúng ta Hằng gia. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái cầm đầu Hằng Gia Võ Đế mở miệng. Mặt khác Võ Đế thân hình nhao nhao khẽ động. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Giờ phút này, Lục Minh đã biến ảo một bộ hình dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn rút ra Thiên Đế chi kiếm. Trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hơn nữa, Thiên Đế chi kiếm xuất thế, nhất định sẽ kinh động rất cường đại thế lực. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Thu Nguyệt rời đi. Ở một cái địa phương bí mật, đem Thu Nguyệt đưa vào Sơn Hà Đồ. Mà hắn thi triển thần tức thuật, hóa thành một cái làn da vàng như nghệ đại hán trung niên. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy hắn hiện tại tu vi, cho dù là Võ Đế cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy nhận ra hắn. Hắn nghênh ngang đi ở trên đường, hướng về Vạn Tượng Lâu phương hướng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu, quả nhiên có cường giả khủng bố ở trên không trung gào thét mà qua. Đáng sợ đế uy tràn ngập bát phương, để rất nhiều người kinh hãi. Quả nhiên đuổi tới, đây là đâu một cái thế lực cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh híp mắt lại, trong lòng suy đoán, thân hình cũng không ngừng hướng về Vạn Tượng Lâu đi. Những cái kia đế cấp cường giả linh thức đảo qua, căn bản không nhận ra hắn đến. Đối phương liền hắn mặt cũng chưa từng thấy, càng có thể huống hắn lại thi triển thần tức thuật, há có thể phát hiện hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới Thiên Đế thành phía bắc một ngôi lầu các trước. Đây cũng là Vạn Tượng Lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi vào, lập tức liền có một lão già tiếp đãi Lục Minh. Vị khách quan kia, xin hỏi cần trợ giúp gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lão già hỏi, ta cần nghe ngóng một tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.